Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 39, cầu hôn cùng chấp niệm. Quá một hồi lâu, Lục Tuyết Kỳ rốt cục mở miệng hỏi, bị Hắc Thủy Huyền Xà đả thương, bây giờ còn có sự tình sao? Đã không sao rồi, người cứ yên tâm đi. Thẩm Thành Bình cười nói, có điều chính là đối phó Hắc Thủy Huyền Xà. Miễn cưỡng triển khai chiêu thức, vì lẽ đó có một ít không chịu được. Hơn nữa tuy rằng bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh trúng quá một lần, nhưng ta có lục hợp kính hộ thân, nhiều nhất chính là linh lực tiêu hao nhiều hơn một chút. Không lo lắng, chuyện lần này thì thôi, sau đó không thể lại giống như lần trước như vậy, bỏ xuống ta một người một mình đi đối mặt. Lục Tiết Kỳ quay về Thẩm Thành Bình nói thật, thấy nàng rốt cục nhả ra, Thẩm Thành Bình tự nhiên lập tức liền đáp lời đi. Được được được, ta đáp ứng ngươi. Sau đó bất luận chuyện gì, đều cùng đi với ngươi đối mặt đi. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình không cảm thấy đã nghĩ đến trước mấy đời gặp phải hồng nhan chi kỷ. Trên căn bản chính mình mỗi lần lựa chọn sống lại đều sẽ ở các nàng chết đi sau khi. Hoặc là nói Thẩm Thành Bình đã quen ly biệt, tức đã là như thế. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Thành Bình trong lòng cũng mơ hồ có một ít đâm nhói. Cũng chính bởi vì vậy, ở cái trước thế giới Thẩm Thành Bình không có trêu chọc bất luận cái nào nữ tử. Đồng thời vừa nhìn về phía trước người nữ hài, tu hành thái cực huyền thanh đạo tinh lực hay là có thể làm bạn chính mình hơn mấy trăm ngàn năm. Nhưng thế giới này chung quy còn chưa từng nghe qua trường sinh. Chẳng lẽ lần này vẫn là cùng trước đây như thế sao? Ở Thẩm Thành Bình suy tư những này thời điểm, Lục Tuyết Kỳ nhưng là cúi đầu nhìn hai người khiên cùng nhau tay. Mang theo từng tia một hồi ức, hai cái đến cùng lúc nào biến thành như vậy đây? Rõ ràng thất mạch võ hội trước, ta vẫn không có đã nói với ngươi nói đây. Thẩm Thành Bình mỉm cười không nói gì. Một lát sau, Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn gần trong gang tấc Thẩm Thành Bình. Trở tay đem hắn tay vững vàng nắm chặt. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, trong ngày thường lạnh lẽo triệt để không thấy bóng dáng. Quên đi, ngược lại, như vậy cảm giác cũng không xấu. Sau này mấy ngày, Lưu Ba Sơn bực này chính ma lẫn nhau chém giết nơi. Nhưng đã biến thành Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ hai người thiên đường. Hai người đã cực nhỏ xuất chiến chém giết. Mỗi ngày bên trong chỉ là tại đây bên bờ Đông Hải du sơn ngoạn thủy. Nhìn mặt trời mọc. Nhìn sang mặt trời lặn, tình cờ còn ra hải du ngoạn, trong lúc ngược lại cũng có gặp phải người trong ma giáo quấy rối. Từng cái xuống sân nhưng đều vô cùng thê thảm. Qua mấy lần, cũng là cũng không còn người trong ma giáo gặp tới quấy rầy. Cũng để cho hai người bận bịu bên trong làm biếng. Tháng ngày sinh sống tốt, lấy Thẩm Thành Bình thủ đoạn, Lục Tuyết Kỳ ở triển khai nội tâm sau khi không quá mấy ngày. Tình cảm của hai người liền tăng lên cực nhanh. Ngày hôm đó, hai người chèo thuyền du lịch, Thẩm Thành Bình diệu ngữ hàng loạt, dẫn tới Lục Tuyết Kỳ bên mép không cảm thấy vung lên một đạo long lanh nụ cười. Vào lúc này, mấy trăm mét ở ngoài một chỗ tịch mịch trong rừng rậm. Một ghế xanh nhạt xiêm y bích dao lẳng lặng nhìn hai người ngọt ngào. Chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng là bay lên một trận không tên hỏa. Hừ. Đề tiện vô liêm sỉ ra hỏa, lừa ta thiên thư quyển thứ hai, hiện tại liền ở ngay đây tiêu giao tự tại, cùng nữ nhân lời ngon tiếng ngọt, Thẩm Thành Bình ngươi cùng cái kia vạn kiếm nhất quả nhiên là kẻ giống nhau. Bích Giao nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể xé xác Thẩm Thành Bình dáng dấp. Giao nhi, nơi này là chính phái nơi tụ tập, nếu như vô sự, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi được. U cơ bóng người xuất hiện ở Bích Giao sau lưng nói rằng. Theo Bích Giao tầm mắt, nàng yên lặng liếc mắt nhìn xa xa Thẩm Thành Bình. Không muốn Bích Giao cùng hắn có quá nhiều liên lụy. Không phải vậy e sợ người bị thương sẽ là Bích Giao. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình đem Lục Tiết Kỳ đưa đến lều vải của chính mình bên trong xem. Quay lại chỗ ở của chính mình. Thình lình phát hiện Thương Tùng chính ngồi ngay ngắn ở gian phòng của mình bên trong chờ đợi mình. Sư phụ, ngài làm sao rảnh rỗi tìm đến ta? Lẽ nào ma giáo gần nhất bắt đầu thành thật? Bây giờ chính đạo cùng người của ma giáo mấy càng ngày càng nhiều. Hơn nữa người tu đạo đều là chớp mắt ngàn dặm. Bởi vậy hầu như mỗi ngày đều muốn đánh tới mấy trận. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch thân vì lần này chính đạo trên danh nghĩa người dẫn đầu. Hai người tự nhiên bận bịu có phải hay không? Nghe xong Thẩm Thành Bình, Thương Tùng lườm hắn một cái. Cả giận nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, biết ta bận bịu còn chưa tới hỗ trợ. Mỗi ngày bên trong chỉ lo cùng mỹ nhân tình trạng ý thiếp. Nơi nào còn có nửa phần Thanh Vân Môn lần này thất mạch võ hội người thứ nhất phong thái. Thẩm Thành Bình cười nói, còn chưa là xem sư phụ ngươi cho tới bây giờ vẫn như cụ biến nặng thành nhẹ nhàng. Không có nửa phần áp lực mà, hiển nhiên những này ma đạo tặc tử, còn chưa bị sư phụ ngài để ở trong mắt. Được rồi, trước là xem ngươi vừa ở Hắc Thủy Huyền Xà nơi đó trở về từ cõi chết, mới cho ngươi cùng Tuyết Kỳ mấy ngày gặp nhau thời gian. Bây giờ tình thế không phải chuyện nhỏ. Ngay ở hôm nay ma giáo mấy đã thành danh hơn trăm năm lão ma đầu đã đều đi tới Lưu Ba Sơn. Những ma đầu này đã tị thế không ra nhiều năm. Không nghĩ tới bây giờ đều đang bị Lưu Ba Sơn này đàm hồn thủy hấp dẫn lại đây. Càng quan trọng chính là ma giáo bốn đại tông môn một trong Quỷ Vương Tông tông chủ cũng đã đi tới nơi đây. Người này đạo hạnh cao thâm, hùng tài đại lược có một không hai. Dù cho chính là sư ta cũng phải có không kịp. Ngươi cùng Lục Tiết Kỳ hai cái còn như vậy đi ra ngoài, nói không chừng sẽ gặp phải phục kích. Vì lẽ đó đoạn này thâm niên các ngươi đều phải cẩn thận cùng đại đội cùng nhau khởi hành động, không muốn lại một mình chạy loạn. Nói tới chỗ này, Thương Tùng nhìn Thẩm Thành Bình một chút, chợt đem đổi đề tài. Thành Bình, Lục sư điệt tu đạo tư chất cao mấy không kém ngươi. Khoảng thời gian này ngươi mất tích, nàng ngày đêm mất ăn mất ngủ vì ngươi lo lắng. Vì chuyện này Thủy Nguyệt còn đã từng đến ta Long Thủ Phong nháo quá một hồi. Sư phụ cũng là nhìn ở trong mắt, nàng là cô nương tốt, ngươi liền chuyên tâm cùng với nàng đi. Đợi đến lần này đại sự hiểu rõ, sư phụ liền thân trên Tiểu Trúc Phong vì ngươi cầu thân, để cho các ngươi tức khắc kết hôn. Hả? Thẩm Thành Bình không nhịn được ngẩn người. Chính hắn một tiện nghi sư phụ nghĩ như thế nào pháp như thế thiên mã hành không? Con này còn đang đối kháng với ma giáo, làm sao trực tiếp liền kéo tới cùng Lục Tiết Kỳ chuyện kết hôn? Nhìn ra Thẩm Thành Bình trong lòng có nghi hoặc, Thương Tùng nói tiếp, ai, người lúc trước cũng đã nói, muốn chuyên tâm tu đạo, vô ý Long Thủ Phong vị trí thủ tọa. Đã như thế, tương lai Long Thủ Phong vị trí tất nhiên là muốn Hạo Nhi tới đón trưởng. Hắn cùng ngươi hiềm khích không nhỏ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ta rõ ràng, cứ dựa theo sư phụ nói xong rồi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, nhưng cũng không có chối từ Thương Tùng sắp xếp ý tứ. Hắn không sợ Tề Hạo không giả, nhưng nếu là chờ ở Long Thủ Phong, không nói Tề Hạo có dám tới hay không gây phiền phức, để Thẩm Thành Bình chính diện đối mặt người này cũng ảnh hưởng tâm tính. Trái lại không bằng cùng Lục Tiết Kỳ định ra việc hôn nhân, nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa nghe được Thương Tùng như thế sắp xếp, Thẩm Thành Bình nhưng lại nghĩ đến Thương Tùng ở trong nguyên bản kịch tình bởi vì Vạn Kiếm Nhất Sự tình cùng ma giáo có liên hệ muốn đối phó Đạo Huyền. Hắn mơ hồ suy đoán Thương Tùng đã có quyết tâm quyết tử. Đây là ở sắp xếp chuyện sau đó. Này Vạn Kiếm Nhất Sự tình e sợ đã thành Thương Tùng tâm ma, hoặc là nói trong lòng to lớn nhất chấp niệm. Vì cái này, hắn không tiếc phản bội toàn bộ Thanh Vân Môn. Như thế trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình né qua khuyên bảo Thương Tùng ý nghĩ, lập tức rồi lại đè ép xuống. Không nói ta mở miệng khuyên bảo hiệu quả làm sao, chỉ riêng ta nói ra chuyện này, liền không khác nào cùng Thương Tùng trở mặt. Hắn có phản ứng gì vẫn đúng là khó nói a. Không làm được ta tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.